Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1181. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thương cười nói, xét theo hiện tại mà nói, cô lo lắng nhiều vậy, không phải đang suy xét tới vấn đề này đấy chứ? Tô công tử, cậu nói gì thế? Tối hôm kia ở Xuân Quang lâu, cậu chính miệng thừa nhận muốn cơ thể tôi mà. Giờ mặc quần lại rồi không chịu nhận người sao? Lan Diệu Y thổ khí như Lan nói. Advertisement, hôm trước đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng cô và tôi đều rõ cả. Không cần nhắc lại nữa nhỉ? Tô Thương nhẹ nhàng cười nói. Diệu Y cô nương, cô tới đây làm gì? Xem thi đấu thôi. Advertisement, Lan Diệu Y đáp lại. Hôm qua có chút việc nên không tới xem được. Nghe nói Tô công tử bị loại rồi. Hôm nay đấu vòng loại bổ sung, nên tôi tới đây nhìn một cái. Kết quả, thật không ngờ, Tô công tử thần uy cái thế. Chỉ đứng trên võ đài thôi cũng dọa đối thủ chạy mất rồi. Lan Diệu Y nghiền ngẫm cười nói. Không hổ là người đàn ông tôi nhìn chúng. Rất dũng mãnh. Tuy nhiên, Tô công tử, trận đấu kế tiếp không có vòng loại bổ sung nữa đâu. Đừng quên ước định giữa chúng ta. Nếu cậu bị loại, sau đại hội võ thuật trăm tông phái, tôi sẽ không chút do dự thả nó. Lan Diệu Y nghiêm túc nói. Chuyện ngày hôm qua đều có lý do cả. Cô cứ yên tâm đi. Từ nay về sau tôi sẽ một đường mà chiến thắng. Không ai có thể cản. Tô Thương tự tin nói. Được. Lan Diệu Y trịnh trọng gật đầu. Rồi nói. Tôi nghe khoác lác thế đủ rồi. Tôi không thích bị người khác vây xem. Tô công tử. Tôi đi trước đây. Nếu cậu muốn gặp tôi, tùy lúc đều có thể tới Xuân Quang lâu. Để lại một câu. Lan Diệu Y khoác lụa trắng bay lên trời. Chậm rãi trôi đi. Lan Diệu Y tới xem trận đấu kia. Cô ấy trực tiếp đi tìm Tô Thương kia. Hai người họ đang nói gì thế? Xem ra tin đồn giữa Tô Thương và Lan Diệu Y là thật rồi. Mẹ nó, hâm mộ Tô Thương quá. Sửa lại một chút, kia không còn là tin đồn nữa rồi. Đó là sự thật, đêm ấy tôi ở đó. Lan Diệu Y tóc tai hỗn loạn, quần áo lộn xộn, tuyệt đối không thể là giả. Ngay khi Lan Diệu Y vừa xuất hiện, ánh mắt mọi người tại hiện trường nhìn về phía này. Không còn cách nào cả. Tuyệt đại giai nhân, ai không muốn nhìn nhiều chút chứ? Lan Diệu Y đi rồi. Đại hội võ thuật trăm tông phái vẫn tiếp tục tiến hành. Mấy trận đấu này đều là trận đánh ác liệt, nhưng không có thiên kiêu đặc biệt nào cả. Đại khái khoảng buổi chiều, cuối cùng cũng đến vòng loại bổ sung của đường đua thứ 8. Trương Mộ Cổ và Tây Môn Hồ Tiếu song song lên sân khấu. Các thí sinh khác cũng lục tục bước lên võ đài. Cứ như vậy, trận đấu cuối cùng của vòng loại bổ sung bắt đầu. Ầm, ầm, ầm, cách chương.